Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, trăm năm rượu ngon. Cả đời ràng buộc, thượng, cô mộ phần một tòa, đất vàng nửa sườn núi, mùa đông xe lạnh gió lạnh thổi qua, hàn nha từ trong rừng cây bay lên, thê lương chi cảnh càng ai mấy phần. Quỳ xuống thân thể đứng lên, Trần Dũng trong thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh, nắm chặt nắm đấm cũng là chậm rãi buông ra. Tạ ơn, Trần Dũng đối Lý Kỳ Phong xoay người hành lễ, lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhẹ giọng nói, người mất đã mất, lại nhiều bi thương cũng là không làm nên chuyện gì. Trần Dũng bình tĩnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lên tiếng nói, đây hết thảy ta đều hiểu, lại không nhiều lời. Hai người trở về trong tửu lâu, kia Quách Thành thi thể y nguyên bị trường thương móc nghiêng, máu tươi đã là bị đông cứng tại trường thương phía trên. Mất đi chủ tử chiến mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, đứng ngẩn nguyên địa, không biết nên đi nơi nào. Hai thân ảnh lăng không mà đến, nhìn xem khắp nơi trên đất thịt nát, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cái này Lý Kỳ Phong quả nhiên xuất thủ đủ hung ác, bất quá ta cực kỳ thích. Quách Kinh Phong ánh mắt đảo qua thanh trường thương kia bên trên thân thể, thần sắc hài lòng đường. Một vị một đầu toái phát, mặc màu đen kình phục hán tử đi theo sau lưng Quách Kinh Phong, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, hầu ra vừa rồi gì không xuất thủ chiếm Lý Kỳ Phong kiếm trong tay? Hai người chúng ta xuất thủ, tất nhiên là không có vấn đề quá lớn. Quách Kinh Phong nhìn thoáng qua hán tử, chậm rãi lên tiếng nói, Cao Thụ Lộ a Cao Thụ Lộ, ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Nếu ta đoán không lầm, kia Mạc Vấn Thiên đã là tu luyện đến truyền thuyết kia chi cảnh, vẻn vẹn một đạo thanh phong liền là có thể phá vỡ ta tụ lý càn khôn. Thực lực của hắn đến cùng đến cỡ nào cường hoành, thật sự chính là khó mà phỏng đoán, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Cao Thụ Lộ gật gật đầu, trong thần sắc nghi hoặc chi ý càng sâu, nói, đã như vậy, vậy chúng ta vì sao còn muốn lãng phí Đại Phong Vân Kỵ tính mệnh? Quách Kinh Phong tay áo khẽ động, cuốn lên vô số bụi bặm, đem kia nhuốm máu đại địa bao trùm, nói, đây không phải lãng phí, là cục, ta muốn để Lý Kỳ Phong giết cực kỳ nhiều người, giết đủ nhiều người, giết càng nhiều người, trên tay nhiễm máu tươi càng nhiều, hắn chính là hãm đến càng sâu, đợi đến hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế thời điểm, hắn liền là trở thành toàn bộ thiên hạ địch nhân. Một cái giết người cuồng ma, đến lúc đó không chỉ là Lý Kỳ Phong muốn xong đời, liên tiếp phía sau hắn Kiếm Tông cũng là muốn xong đời. Cao Thụ Lộ đôi mắt sáng lên, gật gật đầu, nói, hầu ra mưu đồ xác thực cực kỳ tốt, mấu chốt là muốn để Lý Kỳ Phong trở thành toàn bộ công địch của thiên hạ. Cái này chỉ sợ là quá khó khăn. Quách Kinh Phong cười cười, nói, không khó. Cao Thụ Lộ đôi mắt tại dần hiện ra một tia nghi hoặc, nhưng là rất nhanh biến mất, nhẹ nhàng gật đầu, lại không nói tiếng nào. Trở về tửu lâu thời điểm đã là giữa trưa, tửu lâu sinh ý vô cùng nóng nảy, tiếng người huyên náo. Trần Dũng thần sắc vô cùng bình tĩnh, cùng nhau đi tới không có chút nào ngôn ngữ. Tiến vào tửu lâu về sau, trực tiếp tiến vào mình khách phòng, không nói một lời. Mạc Vấn Thiên đứng ở hai trên lầu, ánh mắt từ Trần Dũng trên thân đảo qua, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Từ Trần Dũng trên thân, hắn đã là không phát hiện được lớn như vậy hung thần chi ý, không để lại dấu vết gật đầu. Mạc Vấn Thiên đi hướng Lý Kỳ Phong, nói, đi, bồi ra uống vài chén. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trong hành lang cơ hồ là kín người hết chỗ, cũng may tiểu nhị vẫn là tâm tư người thông tuệ, Từ Lý Kỳ Phong hôm qua xuất thủ hào phóng tới nói. Đem nó mang dẫn tới nhã toạc phía trên. Một kiện bình phong chặn nhã toạc nội bộ. Trong hành lang người là không cách nào nhìn thấy nhã toạc nội bộ. Cho ta đến đài trăm năm hoa điêu. Lấy tới, ta muốn mình hâm rượu. Lại đến ta các ngươi chiêu bài đồ ăn. Không thiếu tiền, Mạc Vấn Thiên có chút hào khí đường. Tiểu nhị thần sắc không khỏi biến đổi. Ánh mắt cẩn thận ngắm nghía Mạc Vấn Thiên. Nói, khách quan, cái này trăm năm hoa điêu. Không có à? Mạc Vấn Thiên cười cười. Nói, khẳng định có. Ngươi đi nói cho các ngươi trưởng quỹ. Liền nói có người uống trăm năm hoa điêu. Hắn chắc chắn đưa cho ngươi. Tiểu nhị một mặt khó xử. Nói, khách quan. Chúng ta là thật không có. Ngươi để cho ta đến hỏi trưởng quỹ. Há không phải mình lấy mắng sao? Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Nói, trơn tru, lại không cần nhiều lời. Nhìn thấy Mạc Vấn Thiên mang theo nộ khí. Tiểu nhị cổ co rụt lại. Đi ra ngoài, trong lòng không ngừng quở trách lấy mình. Vốn cho là gặp được nhân vật có tiền. Có thể điểm rơi tiền bao ơ, lại là không nghĩ tới đụng phải khó giải quyết mặt hàng. Trong lòng chần chờ một chút, tiểu nhị vẫn là lấy dũng khí, hướng phía trưởng quỹ đi đến. Trăm năm hoa điêu, trưởng quỹ không khỏi thần sắc chấn động, lặp đi lặp lại xác nhận ba lần, mới là tin tưởng có người đưa ra yêu cầu như vậy. Tiểu nhị vẻ mặt cầu xin trả lời ba lần. Mỗi một lần trả lời đều là cảm giác lưng phát lạnh. Trưởng quỹ thế nhưng là cái bạo tính tình. Hơi không cẩn thận, thế nhưng là phải bị đánh. Khách nhân ở nơi nào? Trưởng quỹ thần sắc bình tĩnh lên tiếng hỏi. Xuân Giang Thu Nguyệt nhã toạc. Trưởng quỹ gật gật đầu. Nói, người trước bận bịu đi thôi. Kia một tòa khách nhân ta tự mình đến. Tiểu nhị thần sắc đọng lại. Cảm giác được có chút khó tin. Nghe không được sao? Trưởng quỹ thanh âm tăng thêm mấy phần. Tiểu nhị một cái giật mình. Vội vàng xoay người rời đi. Trưởng quỹ đứng ở nguyên địa. Hít sâu mấy hơi. Hiển nhiên là đang cật lực lắng lại lấy tâm tình của mình. Chậm rãi đi ra. Trưởng quỹ xuất hiện tại nhã tòa. Xin hỏi là vị nào khách quan muốn trăm năm hoa điêu? Mạc Vấn Thiên tầm mắt khẽ động, nói, ra, ta, trưởng quỹ thân thể khẽ động, thần sắc biến đến vô cùng kích động, nói, ra ngài kiên nhẫn chờ đợi, gia phụ đã đợi ngươi mấy thập niên, trưởng quỹ vội vã rời đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, nói, Mạc gia. Người nhận biết từ lâu này trưởng quỹ. Mạc Vấn Thiên cười cười. Nói, đương nhiên nhận biết. Năm đó ta còn ở nơi này chứa đựng mấy trên đài tốt hoa điêu. Hôm nay thật vất vả lại đến. Không uống thực sự là có lỗi với mình. Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu. Rất nhanh, trưởng quỹ đến lần nữa. Lần này, trưởng quỹ vịt một vị tóc trắng xóa lão nhân. Lão nhân trong hai tay bưng lấy bàn rượu, thân thể run run rẩy rẩy, trong thần sắc lại là vô cùng kích động. Sư phụ, rượu đến rồi, nửa quỳ trên mặt đất, trưởng quỹ đem rượu nâng lên. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Nói, xe tải, ngươi, Lý Kỳ Phong vội vàng đứng dậy, đem kia quỳ dạp xuống đất lão nhân đỡ dậy, tránh ra đĩa. Để lão nhân nhập tòa. Sư phụ, đã nhiều năm như vậy, ta coi là ngài sẽ không lại tới. Rượu này ta thế nhưng là một mực giữ, thật sợ hãi ta chết đi. Ngài tới không uống rượu, đến dưới cửu tuyền cũng là không được an tâm a. Xe tải, ta cái này không phải đã tới sao? Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói, trong thần sắc hoàn toàn không có trong ngày thường bình tĩnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ.